Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 327, Tề Quốc Vương thất bi ai. 3. Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn vạn lần không ngờ, Hứa Tử An vẫn còn có khuôn mặt hỏi ra lời như vậy tới. Trong những năm này, mỗi lần nhớ tới trước đây cùng Tề Thái, Hứa Tử An, Khương Uyển nghi luận bàn khôi lỗi thuật định thủ tịch đại đệ tử một màn. Nhớ tới trưởng môn Dương Duy Tiên cùng trưởng lão khác đối Hứa Tử An cái kia chán ghét lại không thể tránh được thần tình. Trình Thanh Hàn trong lòng đều âm thầm có chút ảo não. Hắn lúc đó không rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận. Thiên Cơ Tông trưởng môn và tất cả trưởng lão phỏng chừng đều đã nhìn thấu Hứa Tử An làm người. Biết rõ cái kia chính là một con nuôi không rõ ràng mắt lang. Nhưng mà, Hứa Tử An làm được cẩn thận, làm cho không người nào có thể tìm được lấy cớ đưa hắn ném Thiên Cơ Tông. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đưa tới cuối cùng Hứa Tử An cùng Tề Thái hội mang đến Bắc Yến cùng Tề Quốc quân đội. Mưu toan hủy diệt Thiên Cơ Tông. Đây mới là nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão chết thảm nguyên nhân căn bản. Trong đầu hiển hiện bốn vị trưởng lão đối mặt thiên quân vạn mã bóng lưng. Trình Thanh Hàn song quyền bóp khanh khách rung động. Trầm giọng nói, cái kia kẻ phản bội còn có lời gì? Thanh niên nữ tử trong lòng lộp bộp một tiếng. Kẻ phản bội, bất quá, nàng vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Loại chuyện như vậy không phải mình có thể lẫn vào được. Chỉ có thể dựa vào sự thực bẩm báo. Thanh niên cô gái nói. Hắn không có lời nói. Thế nhưng cái kia Ôn Tinh Hà nói. Hắn mang đến bốn vị trưởng lão hài cốt. Trình Thanh Hàn sắc mặt hơi đổi một chút. Hô hấp nhất thời có chút dồn dập. Mặc dù sớm biết bốn vị trưởng lão không có khả năng còn sống. Nhưng khi nghe được bọn hắn hài cốt lúc. Hắn cảm giác mình tâm như trước như là bị người dùng dao nhỏ đâm một phen. Trình Mộ Ngưng thấy thế. Vội vàng chạy lên lôi kéo Trình Thanh Hàn tay nói. Cha, ngươi không sao chứ? Ngưng Nhi đi gọi tiên tử sư phụ tới. Trình Thanh Hàn kéo lại Trình Mộ Ngưng. Lắc lắc đầu nói. Ngưng Nhi, đi gọi mẹ ngươi cùng Khương Uyển Nghi cô cô đến. Để bọn hắn mang theo Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn sở hữu đệ tử. Đến cạnh biển tụ tập lại. Nghênh tiếp nhị trưởng lão. Lục trưởng lão. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão trở về. Trình Mộ Ngưng vội vàng chạy vội ra ngoài. Trình Thanh Hàn lúc này mới nhìn về phía thanh niên nữ tử. Thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Nói, khổ cực ngươi đi một chuyến. Nói cho hôm nay thay phiên công việc đệ tử. Thả thuyền nhỏ qua đây. Đệ tử tuân mệnh. Thanh niên nữ tử vội vàng bay ra ngoài. Trình Thanh Hàn ngắm nhìn chân trời một bên. Thật dài đĩa. Mà, thở dài khẩu khí, sửa sang lại xiêm y. Trình Thanh Hàn đi tới cạnh biển, lẳng lặng đĩa, mà, ngắm nhìn chân trời bên. Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn đệ tử nhao nhao tụ đến. Đứng ở hắn phía sau, Mộ Hàm Hương cùng Khương Uyển Nghi cũng qua đây. Mộ Hàm Hương nghi hoặc đĩa, mà, theo Trình Thanh Hàn ánh mắt nhìn về phía chân trời nói. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Trình Thanh Hàn xoay người, nhìn lấy chúng Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn đệ tử. Bây giờ, Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn đệ tử nhân số đã tăng gấp mấy lần. Thực lực cũng tăng trưởng gấp mấy lần. Tuy nhiên có thể chứng kiến trước đây đám kia trốn chết tiệt đại mấy người dung mạo. Hắn không trả lời Mộ Hàm Hương vấn đề, mà là quét mắt tất cả mọi người nói. Nhị trưởng lão, lục trưởng lão. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão lập tức sẽ trở về. Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn chúng đệ tử đều vẻ mặt mờ mịt, không biết Trình Thanh Hàn nói cái gì. Qua chốc lát, mấy cái Thiên Cơ Tông đệ tử trước kinh hô thành tiếng âm đến. Mừng như điên nói, là nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão a. Bọn hắn dĩ nhiên trở về. Ở nơi nào? Đại sư huynh, chúng ta bây giờ lập tức đi tiếp bọn hắn. Hắn đệ tử cũng đều nhao nhao phản ứng kịp. Nhất thời, toàn bộ đường ven biển trên đều vang lên tiếng hoan hô. Khương Uyển Nghi cũng kích động lệ nóng doanh tròng, nức nở nói, 10 năm trước từ biệt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại mấy vị trưởng lão. Nhìn lấy chúng đệ tử từng cái nhảy nhót thần tình, Mộ Hàm Hương ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn bi thương gò má bên trên. Trong lòng thở dài, trong lòng khẩu khí. Đối với chính mình vị này phu quân, nàng rất hiểu bất quá. Nội tâm hắn suy nghĩ, hầu như liền viết lên mặt. Cái này thần tình, rõ ràng biểu thị sự tình không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ nói là 4 vị trưởng lão trở về, nhưng không có nói bọn họ là còn sống trở về. Vươn tay, nắm Trình Thanh Hàn tay. Mộ Hàm Hương nói, người mất đã mất, phu quân, chúng ta còn sống người còn cần nhìn về phía trước. 4 phía tiếng hoan hô đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhảy nhót nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Kinh ngạc nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn hướng Mộ Hàm Hương gật đầu. Lúc này mới viền mắt hiện lên hồng. Nhìn lấy Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn chúng đệ tử nói. Tề Quốc đại học sinh Ôn Tinh Hà mang đến 4 vị trưởng lão hài cốt. Nụ cười từng cái biến mất. Không thấy gì nữa. Lúc trước tiếng hoan hô dần dần biến thành từng tiếng tiếng khóc lóc. Khương Uyển Nghi kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Hai mắt tối sầm lại. Ngửa đầu ngã xuống. Trình Thanh Hàn tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đem nàng ôm lấy. Đem Khương Uyển Nghi giao cho mấy vị đệ tử. Để bọn hắn mang tới nơi đóng quân cho thầy thuốc trị liệu. Mà Trình Thanh Hàn cùng người khác lặng im đĩa. Mà đứng ở trên bờ biển cùng đợi. Quá gần 2 canh giờ. Kim sắc mặt trời chiều rơi xuống đại địa thời điểm. Thuyền nhỏ mới xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở ngoài. Tại trên thuyền nhỏ, 4 cỗ đen kịt quan tài như vậy rõ ràng dứt khoát. Trình Thanh Hàn trước bay qua. Thiên Cơ Tông đệ tử cùng Tiêu Dao Môn chúng đệ tử theo sát sau. Mấy vạn người giống như bách điểu về đồng dạng. Theo lấy Trình Thanh Hàn đứng ở thuyền nhỏ đầu thuyền. Hướng phía 4 cỗ quan tài quỳ xuống. Mấy vạn Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn đệ tử nhất tề quỳ trên mặt biển. Ôn Tinh Hà cùng mấy cái Tề Quốc đạo giả nhìn lấy một màn này. Từng cái sợ đến lạnh run. Quá cường đại. Nhiều như vậy số lượng đạo giả vây quanh nhóm người mình. Bọn hắn không chút nghi ngờ Trình Thanh Hàn giận một cái. Chính mình mấy người này hội lập tức trở thành những thứ này đạo giả trong tay xuống mảnh vụn. Hứa Tử An nhìn lấy cái này mấy vạn người. Từ nơi này người bên trong. Hắn như trước nhìn ra rất nhiều ngày xưa Thiên Cơ Tông đệ tử. Trên mặt hắn mơ hồ tồn tại hưng phấn cùng kích động chi sắc. Thiên Cơ Tông cường đại. Cường đại như vậy. Cái này đại hạ quốc. Là cái tốt chỗ dựa vững chắc. Là tương lai tốt trốn trở về. Mắt thấy Trình Thanh Hàn liền muốn hướng phía 4 cỗ quan tài dập đầu cái thứ 2 khấu đầu. Hứa Tử An vội vàng từ nhỏ thuyền góc dùng rằng đứng lên. Lớn tiếng ngăn cản nói. Đại sư huynh, chớ lại quỳ. Cái này 4 cỗ trong quan mộc giả trang căn bản không phải 4 vị trưởng lão hài cốt. 4 vị trưởng lão trước đây bị Bắc Yến đại quân sát hại sau đó. Tề Thái muốn đi bọn hắn hài cốt, cho chó ăn. Hiện tại Tề Thái muốn cầu đại sư huynh ngươi có thể đủ tiếp nạp bọn hắn. Cố ý tìm đến 4 cỗ hài cốt đến cái không có chứng cứ. Giả mạo 4 vị trưởng lão hài cốt. Hắn biết rõ, đại sư huynh cùng Thiên Cơ Tông các sư huynh đệ vừa nghe đến 4 vị trưởng lão hài cốt. Tuyệt đối sẽ nhẹ dạ. Tề Quốc mấy vị đạo giả sợ đến trực tiếp ngất đi. Hứa Tử An. Người một cái tiện nhân. Ôn Tinh Hà sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc. Hắn đã dự liệu được chính mình lần này kết cục. Không chần chờ chút nào. Rút ra bên hông bội kiếm. Ôn Tinh Hà hướng phía Hứa Tử An nhào qua. Đại sư huynh, cứu ta. Hứa Tử An vội vàng kêu cứu. Trình Thanh Hàn ngừng lại dập đầu động tác. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Tay phải chặn lại. Hơn 10 cái đệ tử nhất tề nhào tới. Đem Ôn Tinh Hà cùng Tề Quốc mấy vị đạo giả trực tiếp đánh thành huyết vụ. Hứa Tử An thấy thế. Lệ rơi đầy mặt. Khóc sông lên. Phủ phục tại Trình Thanh Hàn trước người. Cái đầu dùng sức đánh vào bong thuyền. Than thở khóc lóc nói. Đại sư huynh. Ta sai. Ta tội đáng chết vạn lần a. Tề Quốc vương thất bằng vào ta vợ con làm con tin. chỉ cần ta không dựa theo bọn hắn làm ra, bọn hắn liền đem vợ ta mà sát hại. Vì bảo vệ vợ, lúc đó ta mê tâm khiếu, chỉ có thể làm ra loại kia phát dồ sự tình. Đại sư huynh, bây giờ vợ ta mà đã bị sát hại, ta sống cũng không có gì hay. Cũng xin đại sư huynh có thể nể tình đồng môn phân thượng, có thể làm cho ta chết tại sư huynh đệ một chỗ. Hứa Tử An, người một cái kẻ phản bội. Đại sư huynh, giết hắn, đừng nghe hắn quỷ biện. Đại sư huynh, Hứa Tử An cùng Tề Thái không giết. Bốn vị trưởng lão trên trời khó có thể nhắm mắt. Chúng Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao môn đệ tử từng cái hận không thể nhào tới đem Hứa Tử An cắn thành mảnh vụn. Nhìn lấy Hứa Tử An một bộ sớm đã tuyệt vọng biểu tình, Trình Thanh Hàn khóe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác cười nhạt. Tay phải rung lên, tất cả mọi người nhất thời câm miệng, đem Hứa Tử An đỡ. Trình Thanh Hàn nói, nói đúng, Hứa Tử An sư đệ giàu gì cũng là ta đồng môn sư huynh đệ. Bây giờ quy thuận, ta làm sao cũng phải cho hắn một cơ hội. Chúng Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao môn đệ tử từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày. Hứa Tử An thấy thế, trong lòng đại hỉ, vội la lên, đại sư huynh, ta bách tử khó hết tội. Nhưng mà, ta mang về tiền triều thương trọng yếu chiến báo, tại ta chết trước đó, ta nhất định muốn đưa chúng nó nói cho đại sư huynh. Dù sao, đại sư huynh thật là đại hạ quốc thái tử a. Trình Thanh Hàn gật đầu, trầm giọng nói, Hứa Tử An sư đệ nói đúng, ngươi ta đều là tông môn huynh đệ, ta như thế nào nhẫn tâm cho ngươi đi chết. Bây giờ ngươi vợ con đã gặp hãm hại, đến, ta đại hạ quốc chính là ngươi ra. Nói, Trình Thanh Hàn lôi Hứa Tử An cánh tay, hướng phía đường ven biển bay đi. Nói, hồi, mấy vạn người nhao nhao theo bay trở về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.